Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 16, đi chơi. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật chúng ta đi chơi đi. Cậu nói, đúng đó, hay chúng ta đi biển chơi đi. Nhỏ hí hững nói, ý kiến hay, chị đi cô chị, cả cậu nữa đi chứ. Chấm, Jin phụ họa theo câu nói của cậu rồi quay sang hỏi nó và hắn. Thật ra Jin về tối hôm qua nên sáng đã có mặt tại biệt thự của nó. Tuy, nó cô lạnh cô nhạt đáp một chữ, cứ quyết định vậy đi. Hắn cười nhẹ nói, thế là cả bọn quyết định buổi chiều đi chơi biển. Cách chương.